Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong lòng mà cất tiếng hỏi, anh từ khi nào thì phát hiện tôi là giả mạo hả? Lần đầu tiên gặp mặt, cô trợn tròn cặp mắt. Điều đó làm sao có thể? Ánh mắt của cô không đúng. Thành thật mà nói, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô thật làm cho người khác phải suy nghĩ. Không đúng ở chỗ nào chứ? Phụ nữ không ai dám nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích như vậy. Nhưng cô so với bọn họ thật sự là rất cuồng nhiệt. Lời của hắn nói giống như đang ám chỉ cô rất là đói khát. Cô không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt. Anh nói vậy. Đúng là ghê tởm. Nhanh mồm nhanh miệng ở trước mặt hắn, tự hồ như cô cũng không thể dùng được rồi. Hắn khẽ cười một tiếng, không thèm để ý đến sự phản bác của cô. Cái người này vì sao lại hoảng hốt như vậy? Rốt cuộc là tại sao chứ? Cô thẳng lưng, cố gắng ra vẻ mạnh mẽ mà cất tiếng nói. Tôi muốn phỏng vấn anh. Bởi vì cô làm không lương, nên khiến tôi rất là hoài nghi. Động cơ của cô không chỉ có như thế. Hắn cố ý chọc giận cô. Hắn ở trên cao nhìn xuống, cô ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt không một chút sợ hãi nào. Rất là có nữ tính, hắn thích. Nếu như tôi để cho cô phỏng vấn, cô sẽ dùng cái gì để trao đổi chứ? Hắn sờ sờ cằm bắt đầu có suy tính. Cô cố ý coi thường ở trong lời hắn nói có sự mập mờ. Vậy thì đến lúc phát hành, chúng tôi nhất định sẽ tặng tạp chí này cho vệ tiên sinh. Thế nhưng đáng tiếc tôi không cần thứ đó. Hắn tận lực khiến giọng điệu nghe thật là đáng tiếc. Vậy thì anh muốn cái gì? Cô run rẩy hỏi. Phát hiện trong ánh mắt hắn càng lúc càng nguy hiểm, cũng phát hiện người đàn ông này ngay từ trong lúc vô tình càng lúc càng gần cô hơn. Hắn sắt đánh không kịp bưng tay, giữ chặt chiếc eo thon nhỏ của cô, hơi nóng rực phun tại bên tai của cô. Tôi muốn cô, tiểu phiến tử. Tiểu lừa gạt ạ? Cô mới không phải là tiểu phiến tử nha. Đinh Thiên Diễm đang muốn phản bác, cặp môi mỏng kia liền hướng về phía cô, bỗng chốc che lại đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô. Nụ hôn này không có một chút gì được gọi là lãng mạn, nếu có chỉ là sự bá đạo biểu thị công khai, nói cho cô biết rằng hắn không phải là người dễ chọc. Nhưng mặc dù như thế, sự ấm áp thấm ướt chạm nhau còn là tác dụng phản ứng hóa học. Hai người thoáng bần thần giống như là bị điện giật. Hắn bỗng dưng buông cô ra, cô bởi vì ngắn ngủi thiếu dưỡng khí mà thở dốc. Nội tâm là bởi vì hắn hèn hạ kỹ lưỡng mà tức giận không thôi, đôi mắt bùng lên một ngọn lửa tức giận, căm hận hận mà nhìn hắn chằm chằm. Anh chính là dùng chiêu này để báo thù tôi sao? Cô giận dữ hỏi. Đúng là đáng ghét, sau khi bị hắn hôn, môi của cô vẫn còn lưu lại tư vị của hắn, ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy lạ rồi. Tôi không có thói quen hôn kẻ thù, càng không muốn nếm thử cảm giác hôn lão nam nhân. Ai biết ai chứ? Cô hừ hừ. Đối với sự phẫn nộ của cô, hắn cười cười. Đôi mắt hắn như là có lửa nhìn chằm chằm vào cô, chiêm ngưỡng dung nhan xinh đẹp của cô. Tôi có thể đồng ý cho cô phỏng vấn. Thấy có một tia hy vọng, ánh mắt của cô lại sáng lên. Vậy thì lúc nào anh nguyện ý tiếp nhận? Chờ khi cô trở thành người phụ nữ của tôi. Cô thoáng ngây người mất 3 giây. Anh đây là đang nằm mơ sao? Có lẽ chúng ta sẽ rất nhanh mà có thể biết. Tôi không phải đang mơ. Nói xong hắn tiếu xoáy xoay người. Tài xế cung kính xuống xe mở cửa cho hắn. Cô cắn cắn môi. Đúng là đáng ghét. Đôi môi đã bị hắn hôn sưng tấy. Trong lòng còn có một nghi ngờ. Không biết nên chạy theo hắn, hỏi cho đến cùng hay không. Mặc kệ hắn vậy. Chuyện Đinh Tiên Diễm câu muốn làm, cho đến bây giờ cô chưa bao giờ bỏ cuộc cả. Này, anh tại sao chịu để cho tôi phỏng vấn chứ? Thậm chí ngay cả suy tính đều không cần. Chẳng lẽ là muốn cô sao? Bởi vì cô vô cùng khát vọng tôi. Hắn xoay người lại, nhất chỉ điểm trên môi của nàng. Nói rồi hắn lại lên xe, phanh một tiếng đóng cửa xe lại. Tài xế gật đầu chào cô, ngồi lên ghế lái, lái xe đại chạy như bay. Đinh Tiên Diễm bởi vì câu nói kia mà mất ngủ hết mấy ngày. Chỉ cần nhắm mắt lại, gương mặt tuấn tú và nụ cười chết người của vệ truyền dực lại hiện lên trong đầu của cô, giống như một loại virus đang tấn công tâm trí của cô, giết cũng không buông tha. Câu nói đầy ái muội của hắn là có ý gì? Có hay không đang ám chỉ là cô chưa thỏa mãn dục vọng chứ? Đúng là ghê tởm, thật không hổ danh là tên công tử phong lưu đa tình. Ngay cả lời nói ra cũng có thể hạ lưu như vậy. Tội lỗi, là thuận miệng nha. Cô tức giận có bùm bụp trên bàn phím máy tính. Đinh Tiên Giãn à, bài viết về siêu sao kia đã chuẩn bị xong chưa hả? Lúc này một giọng nói ra lệnh lớn từ ngoài truyền vào, cắt đứt tâm tư của cô. Đợi tôi mang xuống, tôi đã sớm tìm được hình ảnh thích hợp rồi. Nhanh một chút, cô nha, phải thật hiểu một điều, nhất tình lưu một đường, sau này dễ nói chuyện. Không nên đắc tội với tất cả mọi người xung quanh, một khi có phiền toái, không ai tới cứu giúp cô đâu. Muốn mắng, muốn chửi thì cứ trực tiếp nói luôn, làm gì mà đi đường vòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net